Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính chào hết tất cả nhân sĩ tri thức, sĩ hữu tri thức, quý thiện nam tín nữ Phật tử thân mến. Ở giờ này là 9 giờ sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ, hay nói khác hơn là giờ của New York, ngày 16 tháng 4 năm 2022. Theo như ở Việt Nam thì giờ này là 20 giờ cùng ngày, để chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe, coi như mình tạm thời gọi là khai giảng một cái bộ giáo pháp mới, đó là cái tác phẩm khóa luật của tác giả, đó là vua Trần Thái Tông. Thì xưa đại chúng thì cái tác phẩm này tôi cũng có nhiều lần tâm đắc, nói trích những cái đoạn sơ qua. Để rồi đến hôm nay mới có một cái cơ hội để diễn nói, chia sẻ với đại chúng. Và chúng ta cũng có thể tự hào rằng đây là một người, một tác giả là người dân tộc Việt Nam, tác phẩm của dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy tự hào điều đó. Để rồi chúng ta phải cố gắng đem hết cái tấm lòng mình tìm hiểu cái nội dung, ý chỉ, cái cao tột ở trong tác phẩm của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Bởi vì từ ngàn xưa cho tới ngàn nay, ai cũng biết rằng dân tộc Việt Nam chúng ta có nhiều vị cao siêu, khả năng làm được những điều mà có thể nói rằng không phải dễ mấy ai làm được. Mà trong đó có cái tinh thần gọi là Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thì dầu cái sức khỏe của chúng tôi nó cũng còn một chút râm ri, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng. Chúng tôi cố gắng, chúng tôi trình bày. Nếu như giá như mà có đoạn nào nó bị lấp phấp, thì quý vị cũng liễu tri cho. Bởi vì uống cái loại thuốc để cho nó đỡ cái ho đó, nó làm cho ngất ngay từ tối qua tới bây giờ. Đúng lý ra thì để ngày thứ ba mới khai giảng lại. Rồi thấy rồi, sau ngày nay cũng có ngày mát mẻ đẹp trời, tôi tha thiết mong rằng những ai là người Việt Nam, là con của dân tộc Việt Nam, là tín đồ của Phật giáo dân tộc Việt Nam, thì hãy nên tìm hiểu những cái án văn mà của tổ của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam chúng ta xưa nay soạn lục ghi chép để lại. Thì cái phá luật này nó cũng như là một cái giáo án, một cái giáo trình soạn luật của một vị vua anh minh, đó là Thái Tổ Trần Nhân Tông của triều Trần. Chúng Cho các vị có lẽ cũng không ai quên rằng là triều đại nhà Trần là một triều đại coi như là vàng son, nhiều cái nét của lịch sử dân tộc Việt Nam. Mà có hai vị vua vô cùng anh minh mà là tín đồ Phật tử chân chánh, đó là vị vua Trần Thái Tông và một vị vua nữa đi xuất gia, đó là Phật Hoàng Điều Ngữ Trần Nhân Tông. Trần Thái Tông này là vai vế ngoài đời là ông nội của vua Trần Thái Tông, của Trần Nhân Tông. Thì vua Trần Thái Tông sinh năm 1200, sinh năm 1218, nhằm ngày 9 tháng 7 năm 1218. Và vua Trần Thái Tông mất vào ngày 5 tháng 5 năm 1277. Ngài có cái tên húy là Trần Cảnh. Ngài là vị hoàng đế đầu tiên của Hoàng Triều Trần, nước Đại Việt ta. Ông lên ngôi vào ngày 1 tháng 10 năm 1226 và thối vị ngày 30 tháng 3 năm 1258. Có nghĩa là ông tự, ông thối trào, ông giao lại cho người con. Và sau đó ông lên làm Thái Thượng Hoàng cho đến khi ông qua đời vào ngày 5 tháng 5 năm 1277. Như vậy thì bao nhiêu tuổi à? 60 tuổi. Ngài có mặt ở đời 60 năm. Thì vua Trần Thái Tông tên húy có nghĩa là cái tên tộc, tên khai sinh của cha mẹ đặt đó là Trần Cảnh. Ngài sinh vào cái thời của nhà Lý và quê quán của ngài là hàng cái hương Tức Mặc, Phủ Thiên Tường, Phủ Thiên Trường, nay là phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Lên 7 tuổi thì ông được ông Trần Thủ Độ là chú. Bây giờ là thủ đô giữ cái vai trò là điện tiền chỉ huy sứ, tiến cử làm chi hậu chính chi ứng cục, là đưa Trần Thủ Độ vào triều để hầu hạ cho nữ hoàng nhỏ tuổi, đó là Lý Chiêu Hoàng, bị đời của Lý Hoài Tông không có con trai. Cuối năm 1225, và chuẩn bị đón cái Tết năm 1226 á, thì Trần Thủ Độ buộc Lý Chiêu Hoàng phải cưới và nhường ngôi cho Trần Cảnh, tức là Hoàng đế Trần Nhân Tông chúng ta. Và bây giờ thì Hoàng đế Trần Nhân Tông mới mời cha mình là Trần Thừa vô triều đình để làm thừa tướng, làm Thái Thượng Hoàng. Riêng Trần Thủ Độ thì làm Thái Sư, rồi đại phong cho Lý Chiêu Hoàng á làm Chiêu Khánh Hoàng Hậu. Sau 12 năm thì Trần Thủ Độ ép Thái Tông phải phế Chiêu Khánh vì Lý Chiêu Hoàng không sanh được người kế vị. Thành ra lập chị của Chiêu Khánh là Thuận Thiên lên thay. Thuận Thiên vốn là vợ của anh Trần Thái Tông, vợ của người anh. Anh Trần Cảnh đó là Trần Liễu. Vì đang có mang thai với Trần Liễu 3 tháng cho nên việc này khiến anh Trần Liễu phải làm loạn. Nhưng cuối cùng là thất thế. Trần Thủ Độ muốn giết Trần Liễu nhưng mà Thái Tông và Trần Cảnh can thiệp tha chết cho anh mình. Đó là cái rắc rối cái thời của nhà Trần, cái bước ban đầu là như vậy. Thế thì tại sao tôi phải nói những cái rắc rối như vậy để cho quý vị thấy rằng kiếp phù sinh của tất cả chúng ta đến đây, đại đa phần là chúng ta trả cái nghiệp lực. Ai đó sáng đạo mới ngộ đạo, phát nguyện giữ Bồ Đề tâm đạo thì mới thọ giới Bồ Tát, thì mới phát nguyện như vậy để mà giàu có tiếc, có chết thân mạng cũng không nuối tiếc. Phát nguyện lớn như vậy đó, làm Bồ Tát, mới thọ Bồ Tát giới. Trở lại cái lời tựa thì bữa nay chắc tôi nói lời tựa thôi, và tôi nói vài mươi phút thôi, chứ bữa nay thì giống như ngày khai giảng thì tôi không nói được nhiều, bởi vì nói nhiều hội nó lên cái đàm. Là cái tác phẩm Pháp Luật, bài nào cũng thấm thía hết á. Nhưng mà tôi tâm đắc cái những cái bài mà sáu hối sáu căn á, cua trần. Mà mỗi một lần làm cái lễ nghi sám hối á, thì cái lễ nghi đâu đó nó có cái bài niêm hương, mà tôi không bao giờ trong đầu tôi quên được cái bài niêm hương của vua Trần. Một cái bài mà xé tan cái màn vô minh đen tối. Từ xưa tới nay có người lầm chấp rằng phải mua hương thật đẹp, cúng hương thật thơm để cho Phật trời, thiên địa, quỷ thần nào đó tính giám. Những cái sự sáng đạo của vua Trần Thái Tông, mà mỗi lần niệm hương ngày có cái bài mà tôi rất là tâm đắc. Kinh bạch mười phương bậc đại giác, ba đời đấng hùng sư, vung kiếm trí tuệ rừng tà, thổi gió từ bi vào nhà lửa. Mà mỗi lần như ngày hơi tia, che cái thân mình, che cái bản ngã của mình, trắng nó đi, để thể hiện một tấm lòng mộ đạo, một cái trong sạch của vua Trần. Trầm thủy thiền lâm mương phất ức, chiến đàn vườn tuệ cụ tài bồi, giới đao tích tụ tủ sơn hình, nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng. À, bài rất là tuyệt vời. Cúng cho Phật đây là trầm thủy thiền lâm. Giàu có chiên đàn vượt vượt trí tuệ, bỏ một bọc chiên đàn lên chăng nữa cũng không có thơm bằng cái tâm nhang của con. Bởi tâm nhang con đã vung trồng từ dạo kiếp rồi. Đó là chiên đàn vượt tuệ đã vung trồng. Trầm tử thiền lâm hương phước, chiên đàn vườn tuệ đã phúc trồng. Chiên đàn vườn tuệ đã phúc trồng. Đao giới gió thành hình chớp núi. Cái giới da mà vót. Chứ không có cái gì mà gió được, chỉ có giao giới. Mà tích tụ, mà thành tụ, để con giờ hôm nay con nguyện nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng. Tới một lò tâm của con mà con xin cúng dường tận hư không biết pháp giới, vi trần sát độ trung. Đó, các bạn cũng hơn vua Trần đó. Mà nói đơn giản vậy thôi. Vậy mà tôi cái lời phi lộ tôi có viết câu là kính bạch mười phương bậc đại giác, ba đời đấng hùng sư, vung kiếm trí tuệ rừng tà, thổi gió từ bi vào nhà lửa. Kính tâu Đức Trần Triều Thái Tổ, người Phật tử sáng đạo mở lối cho dân tộc đạo Phật Việt Nam, một đạo giáo chánh chơn không đụm sắc màu dân gian tín ngưỡng. Mặc dầu ngài là vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần, nhưng tôi lòng sùng đạo Phật bằng trí tuệ, không bằng lòng tin tôn giáo, không đem cái lòng hướng ngoại quỷ hoặc quan đường. Đó là cái bản, cái chủng tánh, cái bản chất của vua Trần. Thời đó ai dạy ngài? thời này chúng tôi nghe giảng ngày qua tháng lại, đi học trường hoặc học đầy áp hết. Nhưng mà tại vì mình không có khiếu mà ngồi lại, chứ nếu như ngồi lại nhà trường tới ngày hôm nay vẫn được học. Nhưng mà điều mình ngồi hoài tới nói mình dốt, học cái gì? Học những cái tinh hoa. Như bản thân tôi bây giờ học mãi, học hoài cũng hết được cuộc sống Mỹ. Mỗi một người là một cuộc sống thu hẹp. Chỉ trừ ra người ấy chết, thì mình mới dám đem người đó ra để mình ca ngợi, mình xiển dương. Người ta sống mình đem ra ca ngợi xiển dương, có khi người ta cũng hiểu lầm. Cho nên thưa với đại chúng, có những Phật tử là âm thầm họ rất giỏi, nhưng mà họ chưa vượt qua được cái ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái. Bốn cái ngã đó đó, họ chưa có vượt qua được, họ còn phải lăn lóc trong bốn cái ngã đường đó. Trong khi chúng ta đã phụ mẫu bất cung tam chỉ, là cha mẹ mình bỏ không cung phụng miếng ngon, lục căn cố dĩ khí ly, sáu thân làng nước mình quyết chiến xa lìa, để bất năng an quốc trị bang, không có gia nghiệp làm cái an các nước, gia nghiệp không kế tự, quyết chí cạo tóc theo thầy để chi nội cần các niệm chi trung ngoại cảnh bất nên điểm, là cái lời chân thật của vua Trần đó. Vua Trần nhìn thấy thế gian này ai cũng dễ thương, ai cũng đáng kính, ai cũng có tâm Phật hiền lành, mà sao vô tình bị để đọa đài khổ não. Vì vậy ngài bắt đầu cái bước thực tập tu của ngài là ngài soạn ra cái tác phẩm Phá Hư Lục này, và ngài tu cho chính ngài, và ngài đem kết quả đó cho mọi người. Nhưng mà tiếc thay là mọi người không mấy ai đón nhận được. Cho nên phát nguyện tu tập của vị vua và sự ứng dụng qua quyển sách Phá Hư Lục ghi chép lại là một bảo bối không chẳng những quý giá của đạo Phật mà còn quý giá của một dân tộc Việt Nam. Bảo bối không những quý giá cho đạo Phật không thôi, mà còn quý giá một bảo vật của dân tộc Việt Nam. Cách đây 30 năm thì tôi có được đến chùa học với Hòa Thượng Thánh Kiểm, nhưng mà học vài bài thôi rồi Hòa Thượng Vương Tịch. Nhưng mà tôi cơ bản thì cái người dạy lại đó là Hòa Thượng Đức Nghiệp. Họ có tác phẩm này rất rõ ràng. Khi còn ngồi trong cái nhà trường Phật học thì tôi học cái Phá Hư Lục này đối với Hòa Thượng Đức Nghiệp. Hòa Thượng thì già không có còn tay mà để viết bản nhiều, nhưng mà chỉ nói thôi. Hòa Thượng kêu lại, Hòa Thượng nói câu gì trả lời cho đúng là Hòa Thượng khen, Hòa Thượng tặng. Trở lại á, cho tôi phơi bài trình bày nhớ cái ơn dài giáo dưỡng của Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm và cố Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, và Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp hiện giờ còn sanh tiền. Rất tiếc là những ngày đó tôi còn thơ ngây dụng dại, cứ nghĩ rằng mình học cho biết chơi thôi, rồi mình về quê mình lấy cái bằng tiến sĩ giấy rồi mình treo đó, rồi mình bằng cấp giấy treo đó, rồi cũng cho Phật tử biết là ông thầy thì có học để mình sau khi bạn học rồi mình cầm cái cấp bằng đó mình hí hởn cái thiên hạ, mình về quê mình trụ trì ngôi chùa nào đó thì gọi vậy là đã đủ, chứ không đủ đâu. Đó là Phật phải dừng chỗ đó đâu, không đủ đâu. Cho nên hồi đó tôi nghĩ vậy thôi. Thật ra tôi ráng học bì bõm, học được cái gì học, lộn được cái gì lộn, chứ thật ra tôi không phải là người sinh học. Bây giờ thì khi mà ngài Trần Thủ Độ bắt Trần Thái Tổ lên làm vua rồi đó, thì đó lộn xộn cái việc mà ngài phải lấy người chị dâu là Lý Chi Hoàng đó. là Lý Chiêu Hoàng phải rớt xuống cái tích gọi là Chiêu Khánh Hoàng hậu. Cho tới 12 năm sau, Trần Thủ Độ ép Thái Tông đó, phế bỏ Chiêu Hoàng. Chính vì không sinh được, không sinh được con người kế vị, lập chí hạ chỉ giáng Chiêu Khánh là Thuận Thiên lên thay làm hoàng hậu. Ngược lại nàng Thuận Thiên á vốn là chị dâu của vua Trần, vậy mà Trần Thủ Độ muốn giết luôn cả người anh trai, nhưng mà Trần Thái Tông can thiệp, vì đó là anh mình. Trần Thừa đó là ba của Trần Nhân Tông, mất vào năm 1234, và Thái Sư Thủ Độ mất vào năm 1264. Trần Thái Tông đã tiến hành cải tổ luật pháp hành chính, đồng thời khuyến khích người cày có ruộng phải làm nông thôn. Ông cũng xây dựng một quân đội hùng mạnh, vững chãi để làm cái bàn rào chắn ngăn chặn cái quân Chiêu Thành ở phía nam gọi là Nam An. Trong thời gian đó, trên hướng Bắc Việt, Đại Việt, dân tộc Mông Cổ đã trở thành đế quốc của một đế quốc quân sự. Năm 1258, tướng Mông Cổ đem quân tấn công Đại Việt, thì Trần Thái Tông trực tiếp lãnh đạo kháng chiến và cuối cùng là đánh bại người anh rể của mình. Trong cái thời gian đó thì trên quê hương đất Đại Việt á, dân tộc Mông Cổ đã trỗi dậy thành một đế quốc quân sự lớn. Năm 258 á, thì tướng Mông Cổ đem quân đến Đại Việt. Trần Thái Tông phải trực tiếp lãnh đạo kháng chiến và cuối cùng đã đánh được người quân Mông Cổ. Không lâu sau ngày chiến thắng thì ông Trần mới giao lại nhường ngôi lại cho Thái Tử Quảng. Để đánh bại cho được người Mông Cổ. Rồi không lâu sau chiếm được, ông nhường luôn cho ngôi Thái Tử. Đến việc triều chính cho là mất ăn mất ngủ, có khi có xem phim mà Hoàng hậu Phi Giao á, cái lương của Hoàng hậu Phi Giao có nói về cái vua Trần một phần. Nó cây gần giống với lịch sử như vậy. Thượng Hoàng có ảnh hưởng lớn đến việc triều chính cho đến khi mất năm 1277. Ông còn là một thiền sư Phật giáo, đã truyền dạy kinh nghiệm tu hành của mình qua các tác phẩm Phá Luật, Thiền Tông Chỉ Nam, Kim Cương Tâm Hội, Lục Phà Sáng Hóa Hoa Nghi. Và ông được xem là người ảnh hưởng lớn đến sự hình thành nên Trúc Lâm Giáo Hội Phật Giáo Đại Đầu Đà. Như vậy là Phá Luật là một tác phẩm kiệt tác, một nền văn học Phật giáo dân tộc của thế kỷ 20, mà ông bà ta nói dân ta viết sử ta không tuồn dấu vết đất nhà thì sao đi đâu mà viết sử mình. Còn ngặt nổi ở với thượng tọa đây thì tôi để không biết nói sao cho các người biết rằng do là hành Bồ Tát Đạo, nhưng mà lắm khi nó cũng làm cho con người vỗ động chứ. Giờ sau bao năm đối diện với những dằn vặt khổ đau ra rất của tự thân, năm ngày lên vua, ngày quyết lý làm vua, bởi vì ngày có con là coi như quá muộn, nhưng ngày là quyết chí làm vua. Từ năm đó, từ Đức Chư Hoàng chỉ có bằng 9/10 của Chiêu Khánh Hoàng hậu, Phần Thiên Hoàng hậu thôi. trong trường sinh hoạt là người lớn con, người thao tác. Thì tôi kể sơ sơ về cái quá trình của nhà vua như vậy. Bây giờ tôi kể sơ sơ về cái tác phẩm này, nó nhiều cái bài cần chia sẻ sâu sắc hay lắm thưa quý vị. Quý vị ráng mà nghe cái văn cổ này. Khi nghe hết tác phẩm này rồi, các vị tự động có ý thức rằng cực lạc ở đâu và ai tạo liền. Bởi vì niệm cực lạc, niệm Bồ Di Đà ra cái bàn để ngoài nắng gì nè, nó nắng mai gì thì bỏ tách bổn đạo nào, nó không thương, nó không cúng. Tôi nói chuyện đơn giản, nhỏ lẻ vậy thôi. Riêng về phần tác giả là Vô Trần Thái Tông ra rất tự thân mình sau bao nhiêu năm. Tại sao mình đi lấy chị dâu mình như vậy, chẳng chẳng ra rất khổ đau, qua mình vào rượu. Đó là thôi, tôi chỉ xin phép nói 30 phút đầu. Để giống như bữa nay là khai mạc cái tác phẩm của Vua Trần. Tôi mong là bắt đầu từ thứ 3 tuần tới đây, chúng tôi sẽ học bài nhanh hơn và đưa ra những ý sâu sắc hơn. Các quý đệ hãy cố gắng học cái bộ khóa luật này. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật hẹn quý đệ gặp lại ngày tiếp theo. Cố gắng học đầy đủ.